Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Duyên Phận. Thánh Yêu Vực đại loạn khi, Phất Y đã đi vào Cửu Tinh Sơn Mạch phía tây nam bên cạnh. Nếu không phải ven đường gặp gỡ yêu thú tộc đàn đều vội vàng nội đấu, nàng còn vô pháp nhẹ nhàng đến nơi này giống như cũng quá an tĩnh, Cửu Tinh Sơn Mạch ở vào Thánh Yêu Vực bên cạnh, trên bản đồ thượng hồng hồng lục lục đại biểu nguy hiểm cùng an toàn quang điểm chung. Nơi này là duy nhất màu xám, một tảng lớn đại biểu cho không biết lĩnh vực, không có bất luận cái gì đã biết yêu thú tộc đàn phân bố. Ít nhất ở Phất Y phản đánh cướp tới giản dị bản đồ chung là như thế này, sớm biết rằng vẫn là mua một quả kỹ càng tỉ mỉ ngọc giàn. Phất Y không có tùy tiện tiến vào trong đó. Hướng 80 danh Nguyên Anh các trưởng lão đưa tin hỏi thăm lúc sau. Được đến đáp án cũng không có thể làm nàng có bao nhiêu tính toán trước trong núi thiên. Nhiên trận pháp dày đặc, Nguyên Anh kỳ đi vào cũng có sinh mệnh chi ưu. Tận khả năng rời xa nơi này, tốc tốc phản hồi Thánh Yêu Thành chờ đợi truyền tống trận mở ra. Một người Nhàn Vân các trưởng lão khuyên nàng mau chóng sấn loạn gấp trở về, để tránh bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm. Trong núi tài nguyên phong phú, mạch khoáng rất nhiều, 5 vạn năm trước từng bị Lôi Chuẩn nhất tộc chiếm lĩnh, ngàn năm không đến bỗng nhiên suốt đêm di chuyển rời núi, không biết nguyên do. Nơi này nguy hiểm trăm triệu không thể khinh thường. Một người kỳ chân các trưởng lão rồi giải tương quan tin tức đã qua khi, có thể thấy được bọn họ trấn thủ mấy năm nay đều chưa từng đã tới. Tất cả trưởng lão truyền đến tin tức đều đang nói Cửu Tinh Sơn Mạch nguy hiểm. Quảng Văn các làm lấy tin tức tăng trưởng thế lực, biết được tin tức so mặt khác Tam Đại các hơi nhiều một ít, nhưng cũng giới hạn trong nơi này cụ thể có vài tòa ngọn núi. Thiên nhiên trận pháp đại khái phân bố cùng với sơn nội cụ thể tài nguyên phân bố, hoàn toàn không có cùng yêu thú tương quan tin tức. Ở Thánh Yêu Vực, không có yêu thú chiếm lĩnh tài nguyên bảo địa quả thực cổ quái đến cực điểm. Lôi Chuẩn nhất tộc đã từng chiếm lĩnh quá, sau lại rời đi tuyệt không sẽ là bởi vì thiên nhiên trận pháp. Nơi này khẳng định có bọn họ nhất tộc không muốn trêu chọc đồ vật, hay là cùng Đông Thanh Điện hai con rồng hồn có quan hệ. Phất Y đến nay đều không xác định hai con rồng hồn chân thật thực lực. Từ thừa trùng có thể ở bí cảnh mở ra trước đem hết toàn lực đánh sâu vào khốn cảnh tới xem. Một khác chỉ ác long Phục Hy khẳng định cũng có thể làm được. Nếu là này hai điều thượng cổ long hồn chi nhất không cho lũ yêu thú chiếm cứ nơi đây, Lôi Chuẩn nhất tộc rời đi nhưng thật ra thực bình thường. Cửu Tinh Sơn Mạch bí cảnh ngàn năm một mở ra, Lôi Chuẩn nói không chừng đúng là bởi vì bí cảnh mở ra khi cảm nhận được long hồn kinh sợ, cho nên mới hậm hực từ bỏ này phiến bảo địa. Nếu thật là như thế, bí cảnh chưa mở ra trước, trong núi cũng chỉ có thiên nhiên trận pháp đáng giá cẩn thận, mấy vạn năm qua đều bị kiêng kỵ sơn mạch, bên trong khẳng định sẽ không có hung ác yêu thú chiếm cứ. Phất Y quyết định tiến vào trong đó tham thượng tìm tòi. Liền tính tìm không được bí cảnh nhập khẩu, cũng có thể đạt được một ít sơn ngoại không có tài nguyên. Nơi này hàng năm vô vật còn sống đã đến, bảo tồn xuống dưới vật tư khẳng định phong phú. Phất Y cảm giác được phía sau Thanh Hồ do dự không chừng ánh mắt, khóe miệng nhịn không được hơi hơi rát. Yêu thú đối nguy hiểm cảm giác càng vì nhạy bén, cảm giác được trong núi không khí không thích hợp liền bắt đầu lùi bước. Phất Y không để ý đến, cất bước liền hướng bên trong đi. Có Quảng Văn các phát tới trận pháp tương quan tin tức, nàng lại không cần quá mức cẩn thận, chỉ cần bình thường tâm giải trận, tránh đi hung trận là được. Nàng biết Thanh Hồ cuối cùng vẫn là sẽ theo kịp sau lưng người đợi lâu như vậy, hiện tại đúng là đối nàng xuống tay hảo thời cơ. Đối phương tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ. Mắt thấy tứ đại các chúng trưởng lão lại lần nữa liên hợp lại đối kháng ngoại địch, phản đồ nhóm liền phải tàng không được dấu vết. Hư Lệ Tiêu đại kế nàng ở ba cái phản đồ trong mắt khẳng định là giảo sự tinh giống nhau tồn tại, không giết khó có thể giải hận. Chỉ là Phất Y rất tò mò, ở nhân thủ thiếu, chính mình lại vô pháp ra mặt giải quyết dưới tình huống sau lưng người đến tột cùng sẽ phái ra cái gì mặt hàng tới chặn giết nàng. Tổng không có khả năng dựa này Thanh Hồ đi. Còn chưa đủ phách thượng nhất kiếm. Phất Y nghĩ tới nghĩ lui. Lại đổi vị tự hỏi một chút. Nếu đổi lại là nàng. Hơn phân nửa sẽ ở trong tối liên lạc trong thành nhưng dùng yêu tu, thần thức truyền âm sẽ không. Khiến cho chúng trưởng lão chú ý. Yêu tu vừa lúc lại nghẹn vài cổ tức giận. Một khi nghe nói là nàng đang âm thầm giở trò quỷ đảo loạn thánh yêu vực. Phá hư chúng nó chiếm trước tài nguyên kế hoạch. Khẳng định sẽ nhịn không được tìm tới tiến đến cho hả giận. May mắn là ở Cửu Tinh Sơn Mạch Trung. Có thiên nhiên trận pháp tương trợ. Đánh không lại yêu tu ít nhất có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Phất Y thực mau chui vào thanh u. Không tiếng động trong núi. Chỉ chốc lát sau liền cảm giác được phía sau Thanh Hồ đi theo tới, gì? Về phía trước đi rồi ước chừng nửa ngày. Phất Y chợt thấy phía trước truyền đến từng trận linh tức dao động. Cùng với từng đạo quen thuộc hơi thở. Giao tộc, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đối phương cũng đã nhận ra nàng hơi thở. Dẫn đầu kim nhãn bạch giao từ xa không bơi lội mà đến. Thật xa liền đối nàng truyền âm nói. Ngươi sao biết ta chờ ẩn nấp tại đây? Lại vì sao sự mà đến? Phất Y ha hả cười. Thầm nghĩ này giao thật đúng là đủ tự luyến. Trong lúc vô ý tiến vào. Không nghĩ tới như vậy có duyên a. Cái kia, nếu gặp được, không bằng thương lượng sự kiện. Tới cũng tới rồi, tìm đều tìm được rồi. Còn bị đối phương nghĩ lầm là chuyên môn tìm tới. Kia nàng không đề cập tới mấy cái yêu cầu đều thực xin lỗi trận này trời giáng duyên phận, kim nhãn. Bạch giao trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bực bội. Có loại bị dính người đồ vật quấn lên ném không xong cảm giác. Nếu đối tộc của ta vô lợi, liền không cần đề, thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Phất Y yên lặng chửi thầm, trên mặt bài trừ một cái hàm hậu tươi cười nói, khẳng định là cùng có lợi sự. Ta như vậy thành thật người ngươi còn không hiểu biết sao. Nhận thức lâu như vậy. Nào một sự kiện không cho các ngươi đến lợi. Kim nhãn bạch giao yên lặng nhắm mắt lại. Trầm thấp thanh âm nói. Bất quá gặp mặt một lần. Cùng có lợi quá một hồi mà thôi. Đổi cái góc độ tới nói. Chúng ta cùng có lợi hỗ trợ tỷ lệ chính là 10 thành 10 A. Cho nên ngươi còn đang đợi cái gì? Tâm động không bằng hành động. Mang ta qua đi cùng ngươi cùng tộc cùng nhau thương lượng đi. Phất Y cảm giác được phía sau Thanh Hồ lại ẩn nấp lên. Liền giao tộc đều không có phát hiện nó hành tung. Gặp gỡ giao tộc sự khẳng định sẽ bị đăng báo cấp chủ nhân biết được. Nàng muốn sấn đối phương phái tới đuổi giết giả không có tới phía trước. Cùng giao tộc nghị định kế tiếp lẫn nhau giúp kế hoạch nơi này không phải nói chuyện địa phương. Phất Y dùng ánh mắt ý bảo nó nhìn phía sau. Tiếp theo khuyên nhủ, đại gia mục tiêu nhất trí. Ngươi hà tất đối ta như thế phòng bị. Các ngươi một đoàn giao, ta liền một người. Muốn phòng cũng nên là ta phòng các ngươi đi. Kim nhãn bạch giao không chút để ý mà dùng dư quang. Sau này thoáng nhìn, hẳn là đã nhận ra Thanh Hồ hơi thở. Gật gật đầu đối Phất Y nói. Đi theo ta, theo sát điểm. Đừng đi nhầm lộ, Phất Y nhìn đến nó ở không trung uyển chuyển nhẹ nhàng bơi lội. Chạy nhanh tế ra trầm vụ nhảy mà thượng. Nàng nguyên muốn hỏi một chút có thể hay không trực tiếp cưỡi ở nó bối thượng đi vào. Nhưng phỏng chừng nếu là đem lời này hỏi ra khẩu, hơn phân nửa sẽ bị một cái đuôi phiến ra cái tốt xấu tới. Vì thế liền nghỉ ngơi này tâm tư, tam giai Thanh Hồ vô pháp lăng không mà đi. Mặt đất giải trận phương pháp lại cùng không trung hoàn toàn bất đồng. Thật vất vả đánh bạo theo tới nơi này Thanh Hồ chỉ có thể yên lặng dừng lại bước chân. Lại không dám tùy tiện truy vào núi đi. Hết chương.